Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 871, chương đế thời điểm. Cô độc là tư vị gì? Cuồng hoan về sau người có thể nhất cảm nhận được. Hỏa Man Sơn thành xây dựng ở một tòa đại sơn tiếp cận đỉnh núi chỗ. Nguyên bản thẳng tắp hướng lên Hùng Sơn trong này đột nhiên thiếu hơn phân nửa. Hỏa Man tộc các vị tổ tiên liền ở đây khai sơn lấy thạch. Xây dựng tòa này phong cách cổ xưa hùng tráng thành đá. Còn dư lại gần một nửa đỉnh núi thì tại thành đá sau lưng tiếp tục thẳng tắp trùng thiên. Chiều tuyết xếp bằng ở đỉnh núi bưng. Gió mát mây trôi, giống như là tại bên người nàng phất qua. Áo trắng tóc xanh tùy theo phiêu động. Từ nàng nơi này quan sát, một cái cả tòa đại sơn giống như một cái cự đại thần tòa. Hỏa Man Sơn Thành là một tòa vị. Tiếp tục cao chót vót gần nửa đoạn đỉnh núi chính là chỗ tựa lưng. Bất chi bất giác, cách bọn họ phi thăng thiên giới đã qua hơn nửa năm. Thiên giới thời gian trôi qua tốc độ cùng thông thiên tháp là giống nhau. Cái này cũng đủ để suy đoán ra thông thiên tháp chân chính chủ thể. Tất nhiên chính là ở thiên giới bên trong. Bản mệnh tinh từ lâu được vào thiên giới. Quá trình hết thảy thuận lợi. Chuyện này từ bảy đại thánh vực cùng thần quốc thương hội cộng đồng chủ đạo. Truyền thuyết sau lưng càng có so thánh vực cự đầu thần bí hơn nhân vật đang chăm chú. Cho nên thần quốc bên trong không ai dám đối với chuyện này chơi ngáng chân. Duy nhất có khả năng ngăn cản, chỉ có cùng thần quốc đối lập tiên quốc. Nhưng chẳng biết tại sao, lần này bên kia không hề có động tĩnh gì. Để nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch thần quốc bên này có chút buồn bực. Giờ phút này, bầu trời phía trên đỉnh núi hai vòng thần nhật treo ở mấy vạn mét chỗ. Một xương trắng mịt mờ tựa như ảo mộng. Một cửu thải ngưng huy uy nghiêm đáng sợ. Chính là chiêu tuyết cùng tần trường phong bản mệnh tinh. Hai viên bản mệnh tinh quang mang vạn trượng. Làm cho Hỏa Man Sơn thành vĩnh trú bất gia. Nhờ vào thần huy chiếu rọi, ngắn ngủi mấy tháng ở giữa. Phụ cận trong núi rừng vô luận hoa cỏ cây cối vẫn là phi cầm tẩu thú thậm chí trí tuệ sinh linh tất. Cả đều linh tính tăng nhiều, bắt đầu hấp thu thần huy bên trong đại đạo tinh hoa tiến hóa. Tuyết Lam tinh cùng thiên hình tinh, nguyên bản đều là trong tinh không chân chính hàng tinh. Lực lượng cùng thể tích đều vô cùng kinh khủng. Vì thích ứng thiên giới hoàn cảnh, tần trường phong cùng chiêu tuyết đều sẽ hắn ngưng tụ tịnh phong ấn đại bộ phận quang nhiệt phát ra. Nếu không hai viên thần dương khoảng cách gần như vậy chiếu xạ, đối với Hỏa Man tộc mà nói ngược lại là tai họa ngập đầu. Xem như thật tinh chủ người, tần trường phong cùng chiêu tuyết tự nhiên có khống chế lực lượng năng lực. Chỉ bất quá loại này khống chế cực hạn cũng là theo tự thân tu vi tăng lên mà tăng trưởng. Lập tức bọn hắn có thể tải thật tinh phụ cận thúc đẩy chân tinh chi lực. Nhưng nếu như muốn điều khiển hắn cự ly xa di động, nhưng vẫn là lực có chưa đến. Chiều tuyết híp mắt nhìn chăm chú hai viên thật tinh hồi lâu. Chưa phát giác lộ ra vẻ áo não, nhưng là bởi vì tuyết lam tinh lại chủ động vây quanh thiên hình tinh xoay tròn. Phảng phất trở thành thứ nhất khỏa vệ tinh đồng dạng, càng giống như dụ bày ra lấy nàng cùng tần trường phong quan hệ. Thân là một cái đồng dạng có cửu thiên ý chí nữ tử. Nàng không thể nào tiếp thu được chính mình vây quanh một cái nam nhân chuyển kết quả. Mà tần trường phong liền xếp bằng ở đối diện nàng. Hoàng thị nguyên âm đan đã bị hắn tại trước đây không lâu ăn vào. Ý vị này đang trùng kích đạo cảnh chí tôn trên đường. Hắn đã bước ra không cách nào quay đầu một bước. Thức hải vỡ nát. Nguyên thần mất đi dung thân chỗ, tiếp xuống thần cùng thân hợp, với hắn mà nói liền chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Nếu không thế gian có lẽ còn có tần trường phong người này, lại vĩnh viễn không có vô tiên thiên tôn rồi. Đế phi hoàng thị nguyên âm hoàn toàn chính xác chất chứa thái thượng nguyên đan lực lượng. nhưng cũng không phải tùy tiện một ngụm nguyên âm liền có thể giúp người thành đế. Bất quá nàng đưa cho Tần Trường Phong nguyên âm đan chính là đạo tiên vẫn lạc sau liền bắt đầu ngưng tụ, tại thể nội ẩn dưỡng kéo dài 5 tháng. Bởi vậy Tần Trường Phong ăn vào trong nháy mắt, liền cảm nhận đến một cỗ bàng bạc thời không lực lượng ầm vang bộc phát. Theo mạch máu kinh mạch gột rửa huyết nhục xương cốt, da thịt bộ lông thậm chí ngũ tạng lục phủ, không ngừng rèn luyện, hoàn thành một loại không hiểu thăng hoa. Tựa như muốn đem toàn bộ thân thể luyện thành một kiện thời không pháp bảo đồng dạng, mà mất đi thức hải nguyên thần. Liền tại này cỗ sức mạnh dưới tác dụng, bắt đầu cùng nhục thân dung hợp. Loại dung hợp này thần diệu vô biên, giống như là nhục thân thành bảo mở ra một cái thể nội thế giới nguyên thần sống nhờ trong đó. Lại như là nguyên thần trực tiếp phân tán dung nhập vào mỗi một cái huyết nhục trong tế bào. Nhìn như không chỗ có thể tìm ra, kỳ thực ở khắp mọi nơi, huyễn hoặc khó hiểu, thần mà thần, không tự mình cảm thụ. Căn bản là không có cách đã hiểu kia là như thế nào một loại trạng thái. Hoàng thị nguyên âm tự nhiên chỉ là đưa đến một cái tác dụng phụ trợ. Chân chính quyết định thành bại thủy chung là chính Tần Trường Phong. Thiên đạo nguyên thần mạnh không thể nghi ngờ, cho nên pháp tắc cộng minh phá vỡ thức hải một bước này, hắn đi được vô cùng thuận lợi. Nhưng cũng chính là bởi vì nguyên thần quá mạnh, liền khiến cho tiếp xuống hợp đạo trở nên hung hiểm vô cùng. Càng là mạnh mẽ nguyên thần, đối với nhục thân yêu cầu liền càng cao. Tần Trường Phong nguyên bản đối với mình thể phách tương đương tự tin. Bất quá tại hợp đạo bắt đầu về sau, liền lập tức chuyển thành may mắn rồi. Nếu không có Hoàng thị nguyên âm, lần này chỉ sợ thực sẽ trở thành hắn sinh tử huyền quan. Dù là như thế, hợp đạo quá trình y nguyên có thể xưng tra tấn, gánh chịu nguyên thần dung hợp đồng thời, nhục thân cũng sẽ ở đại đạo ba động ảnh hưởng dưới phát sinh không biết cải biến. Tức là trong truyền thuyết pháp tắc hóa, sau khi thành công, chính là cái kia chúng sinh tha thiết ước mơ lại không thể đến pháp tắc đạo thể. Cũng xưng, trường sinh tiên thân, triều tuyết thánh tôn, mẹ ngươi tới thăm ngươi nha. Đột nhiên một thanh âm từ hư không vang lên, tiếp lấy liền gặp một thân ảnh xúc động thủ hộ đại trận hiện ra thân hình. Chính là Chiêu Lam nữ hoàng. Bất quá bởi vì đế cùng hoàng hai cái này xưng hô ở thiên giới có giữ kín như bưng đặc thù hàm nghĩa, cho nên linh giới phi thăng 7 đại đạo tôn hiện tại cũng trực tiếp gọi là đạo tôn rồi. Chiêu Tuyết hoàn hồn, lông mày hơi nhíu một chút, trong nháy mắt mở ra phong ấn, để mẹ ruột tiến đến. Tiểu Tuyết Nhi, như vậy hồi lâu không thấy, có thể nghĩ mẹ chết hôn. Chiêu Lam nữ tôn vừa rơi vào đỉnh núi, liền lên đi cho Chiêu Tuyết một cái ôm thật chặt, bàn tay theo con gái eo thon hướng phía dưới thuận thế tại trên cái mông tròn trịa một vệt. Nở nụ cười, hình như lại biến lớn, sẽ không phải là bị Phong Nhi sờ lớn a. Chiêu Tuyết đưa tay đem mẹ ruột không an phận móng vuốt đẩy ra. Trở tay cũng ở nàng vậy có qua mà không bằng trên mông đẹp bóp một cái. Khẽ nói, có việc nói chuyện, ta vội vàng đây, nguyên thủy tiên cảnh lại không mở, ngươi có thể bận bịu cái gì? A, Phong Nhi đây là tại làm gì? Nữ tôn nói xong bỗng nhiên từ trên thân Tần Trường Phong cảm nhận được một cỗ nguyên bản tuyệt không nên xuất hiện ở trên người hắn đại đạo ba động. Nhất thời kinh nghi nhìn lại, chứng đế, Chiêu Tuyết chán mày ngài, khóe miệng cong lên, lộ ra một vệt cực kỳ đẹp đẽ đường vòng cung. Thật đúng là a, chẳng biết lúc nào, Tần Trường Phong quanh thân quanh quẩn một tầng kỳ dị thanh huy, như đại đạo thần quang, nhiều loại rộng lớn, mênh mông, mạnh mẽ pháp tắc ba động từ trong cơ thể hắn phát ra. Sau đó hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra, bao phủ cả ngọn núi, thậm chí cùng trên bầu trời thiên hình thật tinh cộng minh. Chiêu Lam nữ tôn cẩn thận cảm thụ được, một đôi so Chiêu Tuyết càng nhiều mấy phần thành thục quyến rũ trong mắt Phượng dần dần tràn ngập. Tán thưởng, thật giả, tử vong, nhân quả, không gian bốn đạo thành đế, lại thêm hắn nhưng cùng chiến sủng hợp thể. Đợi hắn công thành lúc, Vi Nương chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn bốn đạo nguyên thần pháp tắc bên trong, thật giả đạo không phải phổ thông thật giả, mà là thiên mệnh thật giả. Mặt khác khi đó ngươi không phải là chỉ sợ không phải đối thủ của hắn, mà là nhất định. Chiêu Tuyết trịnh trọng liên tục uốn nắn chính mình mẹ ruột hai cái sai lầm. Ngươi đứa nhỏ này, cái gì cũng không sánh nổi Vi Nương lúc tuổi còn trẻ. Duy chỉ có đang nhìn nam nhân ánh mắt bên trên so mẹ tốt hơn quá nhiều rồi. Chiêu Lam nữ tôn cảm, thán, còn trẻ như vậy đạo đế, đặt ở bất luận cái gì thời đại bất kỳ địa phương nào đều là không thể tưởng tượng. Đáng tiếc cái gì, đáng tiếc tốt như vậy nam nhân Vi Nương thế mà tặng cho ngươi rồi. Sớm biết ta liền không tác hợp các ngươi, chính mình thu nhập hậu cung rồi. Nữ tôn nhân tộc pháp tướng cùng Chiêu Tuyết cao không sai biệt cho lắm, nhưng so với con gái uyển chuyển thướt tha, nàng càng lộ vẻ nở nang mê người. Thân thể mềm mại tại nhu hòa váy xòe dưới hình thành một đầu liên miên chập trùng đường cong, nhìn lại cực kỳ chọc người. Chiêu Tuyết mỉm cười, cũng không biết thủ tiết đã bao nhiêu năm, hậu cung cửa hướng cái nào mở ngươi biết không? Có như vậy cùng mẹ nói chuyện sao? Nữ tôn trừng nàng liếc mắt, khẽ nói, về sau có người lúc không có người đều đối bản mẫu thân khách khí một chút. Bằng không thì cẩn thận ta đem ngươi nam nhân cướp đi. Chiêu Tuyết cười nhạo một tiếng, nói chính sự đi, ngài tổng không phải cố ý đến xem ta. Lời này ngươi ngược lại nói đúng, ta là cố ý đến xem Phong Nhi, cùng ngươi quan hệ không lớn. Chiêu Lam nữ tôn một mặt nhận đồng gật đầu, nhìn thấy con gái trong mắt rốt cục hiện lên một vệt phẫn uất sau mới tươi cười rạng rỡ. Trừ cái đó ra, thuận tiện đến đem cho các ngươi chỉ điểm một chút ngày sau tu hành yếu điểm. Chiêu Tuyết nhất thời thần tình nghiêm túc, nữ hoàng cũng thu hồi nét mặt tươi cười. Đây là mẹ con các nàng duy nhất có thể đồng thời nghiêm túc thời điểm. Nguyên thủy tiên cảnh sẽ ở 2 năm sau mở ra, khi đó cũng là cầu lấy tiên duyên lúc mấu chốt. Nhưng ở cái này thời gian lúc trước cũng không phải để ngươi ngồi chờ. Có một kiện đỉnh chuyện trọng yếu nhất định phải khi tiến vào tiên cảnh phía trước hoàn thành, chính là thu thập tiên kim vì trùng kích tiên cảnh lúc cấu trúc Thức Hải Tiên Cung làm chuẩn bị. Chiêu Tuyết nghe vậy gật đầu nói, việc này ta đã sớm biết, hơn nữa đã bắt đầu chuẩn bị. Vấn đề là đạo đế thành tiên phải làm chuẩn bị cũng cùng bình thường thiên tôn đồng dạng sao? Cái này hiển nhiên là giúp Tần Trường Phong hỏi, bởi vì đạo đế cùng phổ thông thiên tôn nguyên thần tồn tại phương thức đã có bản chất khác biệt. Thành tiên quá trình cũng tất nhiên sẽ có chỗ khác nhau. Đồng dạng thiên tôn, hắn nguyên thần vô luận mạnh yếu đều sống nhờ ở thức hải, không chủ động đi cộng minh phá hư điều kiện tiên quyết. Trời sinh thức hải vững chắc cũng đủ để gánh chịu nguyên thần ba động. Nhưng một khi thành tiên, nguyên thần mạnh gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần trở lên bạo tăng. Khi đó chính là thức hải cũng dung không được cường đại như vậy nguyên thần tồn tại. Thế là, thành tiên tiền đề chính là rèn luyện vô thượng tiên kim bảo liệu, rút ra trong đó thần tính tinh hoa, sau đó lấy tiên đạo chân hỏa dung nhập thức hải, như luyện khí đồng dạng, đem thức hải trực tiếp rèn luyện trở thành một kiện có thể thực chất hiển hóa tiên khí. Tiên khí ấy, xưng là Nguyên Thần Tiên Cung, cũng xưng Thức Hải Tiên Cung, chân tiên nguyên thần dài tòa trong đó, thời điểm chịu chân tiên cảnh viên mãn đại đạo chi lực cường hóa, kiên cố nhất vô cùng, có thể nói tiên cung không phá nguyên thần liền trường tồn bất diệt. Đồng thời, thành tiên người chiến văn cũng sẽ từ nguyên thần chuyển rời đến tiên cung phía trên, liền khiến cho tiên cung chẳng những phòng ngự cường cực, càng có khó lường tiên uy. Công thủ hai đầu đều cực kỳ cường hãn, chính là thần quốc chân tiên tiên đạo căn cơ sở tại mà quyết định tiên cung tiên thiên tư chất. Ngoại trừ nguyên thần đại đạo bên ngoài, chính là rèn luyện lúc chỗ hấp thu tiên kim tinh hoa rồi. Cho nên cường đại lại cùng tự thân chi đạo tương hợp tiên kim bảo liệu. Đối với thành tiên thành bại cực kỳ trọng yếu, bất kỳ cái gì một cái chuẩn bị trùng kích tiên cảnh vô thượng thiên tôn cũng không dám có chút lười biếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?